thiếp vẫn sẽ tiếp tục làm vợ của chàng. Cách chương. Thiếp vẫn sẽ tiếp tục làm vợ của chàng. Cách chương.